Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, chương 12, bầm thây nghi vấn. 2. Nàng bị người giết, không biết là cái biết bao thay đổi tai ra hỏa, lại có thể nhẫn tâm đối với một cô bé hạ thủ. Giết cũng liền giết, còn đem người bầm thây rồi. Ta nghe nói đem thi thể dẫm được hy bể đâu rồi. Miếng thịt, xương giả bộ chừng mấy bọc lớn, ném được nơi đó đều là. Cảnh sát thông báo Đặng ca đi nhận thức thi, hắn căn bản cũng không nhận ra được. Sau tới vẫn là nhìn thấy quần áo mới chắc chắn người chết là nữ nhi của hắn Đặng Dai Dai. Hắn khóc có thể thảm. Ai, ta cũng vậy không nhìn nổi mới tới tìm ngươi. Nếu như ngươi có thời gian phải đi khuyên hắn một chút đi. Dù sao cũng là ngươi và con nàng. Ta không có phương tiện ra mặt. Ai, còn nhỏ tuổi, quả thực quá thảm rồi. Viên Lộ làm bộ làm tịch còn lau lau nước mắt. Nhìn lén thấy Trương Hân nhưng mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Trương Hân nhưng không có phản ứng. Loại thời điểm này đã làm không ra bất kỳ phản ứng. Nàng khiết ngơ ngác nghe Viên Lộ nói xong, thân thể mềm nhũn, từ trên ghế chợt té, ngất đi. Lam Kinh thành phố bệnh viện Hiệp Hòa, 225 phòng bệnh. Quách Dung Dung vừa vào phòng bệnh đã nhìn thấy Đinh Tiềm ngồi ở giường bệnh bên mặt đầy ân cần. Nhìn nằm ở trên giường ngủ mê man nữ nhân này dáng dấp còn rất khá. Nàng gân gân cái mũi nhỏ, không quá cao hứng nói. Chúng ta muốn mở phân tích án tình sẽ, làm sao tìm được ngươi cũng không tìm tới. Nguyên lai đại thúc chạy trong bệnh viện rồi. Nữ nhân này ai nhỉ? Đinh Tiềm sắc mặt âm trầm. Các ngươi đặc án tổ phá án lưu hành toàn dân tham dự sao? Có ý gì? Vừa mới xảy ra bầm thây án kiện, một ngoại nhân cũng biết rõ rõ ràng ràng. Khắp nơi nói loạn, các ngươi này là cục cảnh sát hay lại là tòa báo? Quách Dung Dung cảm giác lời nói vị không đúng. Tất cả đều là đâm nhi. Ai, ngươi có ý gì? Người nào khắp nơi nói loạn rồi? Làm sao có sự tình kiểu này? Viên Lộ là ai? Đặng Trạch Minh bí thư. Đặng Trạch Minh ta biết. Hắn không phải là Đặng Dai Dai cha sao? Chúng ta thông báo Đặng Trạch Minh đi nhận thức thi. Nha, ta nhớ ra rồi. Với hắn cùng đi có một ăn mặc cùng một yêu tinh tựa như nữ nhân. Nàng khẳng định chính là Viên Lộ rồi. Nói tới đây, Quách Dung Dung híp mắt lên mắt to dòm Đinh Tiềm cùng giường cưỡi nữ nhân. Tựa hồ đoán được một chút gì. Nữ nhân này là ai? Đặng Dai Dai mẫu thân. Cũng là ta người mắc bệnh. Quách Dung Dung đầu không lớn. Chuyển có thể rất nhanh. Há, ta hiểu được. Một nhà này quan hệ còn thật phức tạp nha. Đại thúc. Người cái này bác sĩ tâm lý bây giờ còn đi làm thêm gia đình cố vấn ấy ư. Phụ trách là bị trượng phu vứt bỏ nữ chủ nhân vuốt lên trong lòng bị thương. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Đinh Tiềm hiếm thấy nổi giận. Nàng tinh thần tình trạng vốn là không thể nhận đến quá đả kích lớn. Ta đều không dám nói cho nàng biết con gái nàng chuyện. Kết quả Viên Lộ chạy tới cố ý kích thích nàng. Bây giờ nàng tình huống rất không xong. Đây cũng là bởi vì các ngươi không làm tròn bổn phận. Ai, cũng không thể nói như vậy đi. Ngươi với nữ nhân này mới nhận biết mấy ngày nột. Liền hướng nàng nói chuyện. Chúng ta chỉ là thông báo Đặng Trạch Minh đến. Ai biết cùng với nàng cùng đi là hắn nhân tình. Ta còn tưởng rằng người nữ kia là Đặng Dai Dai tỷ tỷ đâu rồi. Sợ nàng thương tâm tốt một hồi khuyên đây. Nguyên lai là ngươi nói lỡ miệng. Quách Dung Dung vội vàng đem miệng che. Cái này không trách nàng. Là nhà chúng ta chuyện mình. Nằm ở trên giường Trương Hân nhưng bỗng nhiên mở mắt nói. Hai người cãi vã thời điểm. Nàng đã tỉnh nhưng ánh mắt trống rỗng. Mặt vô biểu tình. Cự đại bi thương không sai biệt lắm đem nàng phá hủy. Lúc này Đinh Tiềm cũng bó tay toàn tập, nhìn hắn mặt đầy nóng nảy dáng vẻ. Quách Dung Dung tâm lý liền lại tới tức giận, được rồi. kia cái gì người mắc bệnh, người tên gì? Đinh Tiềm cau mày một cái. Trương Hân nhưng, ta nói Trương Hân nhưng, người cũng không cần quá khó khăn quá. Loại thời điểm này không nên tin cái gì bác sĩ tâm lý. Đám người này đơn giản chính là cùng ngươi tán gẫu một chút. Còn phải kiếm ngươi tiền. Kia giống như cảnh sát chúng ta vô tư dâng hiến. Còn thuốc đến bệnh trừ. Ta tới rồi ngươi bệnh là tốt. Ngươi nói nhăng gì đấy? Đinh Tiềm cắt đứt nàng. Ta lại không nói chuyện với ngươi. Hừ, Quách Dung dung mắt to hướng Đinh Tiềm lộn một cái lăng. Đối với Trương Hân nhưng nói. Trương Hân nhưng, nói cho ngươi biết, con gái của ngươi không có chuyện gì. Nàng còn sống. Trương Hân nhưng một chút không phản ứng kịp. Phảng phất thoáng cái không phát tiêu hóa như vậy đột nhiên xuất hiện tin tức. Mấy giây sau, nàng đột nhiên ngồi dậy. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Quách Dung Dung. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói con gái của ngươi còn sống. Quách Dung Dung lặp lại một lần. Nữ nhi của ta còn sống. Nàng còn sống. Trương Hân nhưng giật mình một cái. Vội vàng hỏi. Đinh Tiềm chen miệng. Quách Dung Dung. Ngươi không thể nói bậy bạ. Những thi đó khối ta nhưng là. Chính mắt thấy được. Cái này a, Quách Dung Dung gãi đầu một cái. Nhưng thật ra là tiểu phỉ tỉ ra một sai lầm nhỏ. Sai lầm, những xương kia là xương người không giả. Bất quá những thịt kia phiến cùng nội tạng liền. Thế nào, nhưng thật ra là thịt heo. Thịt heo, tiểu phỉ tỉ nói. Thịt heo cùng thịt người hoa văn rất tương cận. Nội tạng khí quan cũng rất tương tự. Hơn nữa những nội tạng đó đều có khuyết tổn. Nàng ngay từ đầu không có kiểm tra cẩn thận. Chỉ là thấy xương cốt là xương người. Còn có nam đại bầm thây án kiện tiền lệ. Cho là hung thủ dùng giống nhau thủ pháp giết người đây. Sau đó dùng tỉ mỉ kiểm tra lúc mới phát hiện nhưng thật ra là thịt heo. Người kia cốt là chuyện. Gì xảy ra nhi? Nàng tiếng người cốt cũng không khả năng là đặng dai dai xương. Nàng kiểm tra cẩn thận sau đó nói. Những xương kia trải qua nghiêm khắc phòng hủ quá trình chế tạo. Nói cái gì liền cốt mô cũng thanh trừ hết rồi. Nhưng là xương thượng cũng không có quát thịt vết đao. Nàng nói rất có thể là dùng nhiệt độ cao dụng cụ đem thịt nấu tồi tệ. Nhấc lấy ra chỉnh bức khung xương. Chỉ có chuyên nghiệp bệnh viện dụng cụ mới có thể đạt tới cái này dạng tài nghệ. Nàng còn đối với thời gian chết làm hóa nghiệm. Nói người chết thời gian chết ít nhất ở 2 năm trở lên. Cái này không thể nào là đặng dai dai xương cốt. Đối với khung xương nguồn nàng hoài nghi rất có thể là từ y học viện loại y học đơn vị trộm ra thân. Thể con người tiêu bản. Nguyên lai là như vậy. Đinh Tiềm cũng cảm giác thật bất ngờ. Nhưng là những thứ kia quần áo không phải là nữ nhi của ta sao? Trương Hân nhưng vội vàng hỏi Quách Dung Dung. Cái này a, Quách Dung Dung cũng không biết nên giải thích thế nào. Chúng ta đang điều tra. Trương Hân nhưng vừa mới dấy lên hy vọng lại bị tưới tắt. Kia nữ nhi của ta có phải hay không là bị người nào bắt cóc? Bây giờ liền ở trong tay người này. Hắn có phải hay không là đối với nàng đã làm gì? Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đinh Tiềm khuyên nàng, ít nhất tạm thời nàng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Này so với cái gì cũng tốt. Ngươi có thể chắc chắn sao? Trương Hân nhưng kích động bắt Đinh Tiềm thủ. Nước mắt lã chã. Ta thấy mà yêu. Này tên bắt cóc ít nhất nhìn thập phần tỉnh táo. Hắn cũng không muốn giết người. Nếu hắn không là cũng sẽ không dùng thịt heo để thay thế thịt người. Thà đem thịt heo cắt thành ngàn mảnh, đủ để chứng minh, hắn cũng không muốn giết người. Còn có người kia cốt tiêu bản, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.